Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 135 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lão giả vừa giao đấu với Diệp Huyền rời đi, hắn ta bèn trở lại trong thành, cuối cùng tới một đại điện. Hắn ta vừa bước vào đã bị một hắc y nhân chặn lại. Thành chủ đang có khách. Lão già khẽ hành lễ, nhờ ngươi thông báo với thành chủ, thuộc hạ có chuyện cầu kiến. Hắc y nhân không đáp lời. Lão già do dự một lát rồi nói, thế thì thuộc hạ đợi vậy. Nói đoạn, hắn ta bèn lùi sang một bên. Ban đầu hắn ta muốn nhắm vào Diệp Huyền, nhưng về sau khi suy nghĩ lại, hắn ta vẫn muốn xác nhận xem rốt cuộc Diệp Huyền là ai cái đã. Ở một nơi như thế này, có một vài người có thể đắc tội và cũng có một vài người tuyệt đối không thể đắc tội. Lúc này, bên trong đại điện có hai nữ tử đang ngồi. Một nữ tử mặc y phục màu tím, nữ tử còn lại mặc y phục màu xanh. Nàng chính là chủ nhân của tòa thành này. Thanh y nữ tử mỉm cười. A Liên, lâu rồi ta không gặp nhau. Tử y nữ tử mỉm cười. Cũng không lâu lắm, mới có mấy chục năm mà thôi. Nói rồi nàng liếc nhìn thanh y nữ tử. Tiểu thương, ngươi tiến bộ nhanh đấy, đạt được đến trình độ này rồi cơ hả? Tiểu thương, nữ tử này chính là mộ tiểu thương, thành chủ của tòa thành này. Thanh y nữ tử hơi sững người, sau đó nàng nhẹ giọng nói, đã nhiều năm không ai gọi ta với cái tên như vậy rồi. A Liên mỉm cười, cũng phải thôi, hiện giờ ngươi là thành chủ của Tàng Phong Thành, ai dám gọi ngươi như vậy chứ? Mộ tiểu thương lại bảo, dạo này tứ duy vũ trụ có vẻ không còn yên bình nữa. A Liên mỉm cười, ngươi đang nói đến huyền hoàng đại thế giới phải không? Mộ tiểu thương gật đầu, một vị thần trong đại điện bị giết chết. Cứ điểm mà thần điện để lại ở huyền hoàng đại thế giới đã bị nhổ bỏ. Nói đoạn, nàng nhìn A Liên, tất cả những điều này đều liên quan đến nam tử ngươi đưa tới. Diệp Huyền, A Liên lại cười. Chắc ngươi cũng biết hắn có ngũ duy trí bảo, đúng chứ? Mộ tiểu thương gật đầu, đúng vậy. A Liên bưng ly trà trước mặt lên rồi nhấp một ngụm. Ngươi đã động lòng rồi. Mộ tiểu thương mỉm cười. Ai mà chẳng động lòng trước ngũ duy trí bảo. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía A Liên. Ta có thể cướp không? A Liên gật đầu, có thể. Mộ tiểu thương khẽ híp mắt, nàng không lên tiếng nữa. A Liên lại mỉm cười. Nếu ngươi không sợ, cơ nghiệp cả vạn năm nay của Tàng Phong Thành bị hủy hoại thì ngươi cứ việc đi cướp. Mộ tiểu thương trầm giọng nói. A Liên, ngươi nói thật đi, rốt cuộc hắn là ai? Đã từng có rất nhiều người điều tra về Diệp Huyền, tuy nhiên không một ai có thể tra rõ ràng. A Liên liếc nhìn bộ tiểu thương, nàng nói, đó không phải là thứ mà ngươi có thể nghĩ tới đâu. Dù ngươi có được nó thì điều đó cũng sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều tai hại. Mộ tiểu thương trầm ngâm. A Liên mỉm cười, ta biết thực lực của Tàng Phong Thành không hề yếu kém. Vị tổ sư ở Tàng Phong Thành của ngươi lại vẫn còn sống, nhưng mà... Nói đoạn, nàng lắc đầu. Với tư cách là bạn của ngươi, những điều cần nói ta đã nói rồi, ngươi tự đưa ra quyết định đi. Mộ tiểu thương trầm giọng nói, nếu như ta với hắn là kẻ địch của nhau, thì ngươi đứng về phía ai? A Liên lắc đầu cảm thán, xem ra ngươi vẫn không định từ bỏ. Mộ tiểu thương bước đến trước mặt A Liên, nàng nắm lấy tay A Liên nói, A Liên, năm xưa ngươi có ơn cứu mạng ta, còn ta cũng luôn coi ngươi là bạn bè, thậm chí còn là người bạn duy nhất. Vật này vô cùng quan trọng đối với Tàng Phong Thành. Ngươi có thể không giúp ta, nhưng đừng nhúng tay vào chuyện này, được không? A Liên nhìn mộ tiểu thương, nàng nói, ngươi có biết người đứng sau hắn là ai không? Mộ tiểu thương nói, một nữ tử váy trắng và còn một nữ tử khác nữa, có hai người. A Liên lại hỏi, thế ngươi có biết thực lực của nữ tử váy trắng kia không? Mộ tiểu thương lắc đầu, cụ thể thì ta không rõ, nhưng mà chắc thấp nhất cũng phải đạt ngưỡng mệnh cảnh rồi. Mệnh cảnh, A Liên lắc đầu, nàng mỉm cười, ngươi cũng biết mệnh cảnh sao? Mộ tiểu thương trầm giọng nói, sao thế, chẳng lẽ còn hơn cả mệnh cảnh sao? A Liên quay người nhìn ra bên ngoài, nàng nhẹ giọng nói, có một vài người trên thế gian này sở hữu thực lực không thể đo bằng cảnh giới nữa. Ta biết ngươi luôn mong muốn ngụ duy trí bảo. Không chỉ ngươi mà còn có một vài thế lực tạp nham khác cũng đang nhòm ngó đến nó. Ta cũng biết ta không thể khuyên các ngươi. Nếu các ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay thôi. Có điều hậu quả các ngươi phải tự gánh. Nói đoạn, nàng bèn ra khỏi đại điện. Bên trong đại điện chỉ còn Mộ Tiểu Thương đang trầm ngâm không thôi. Lúc này một hắc y nhân bước vào, đứng phía sau Mộ Tiểu Thương. Thành chủ có ra tay không ạ? Mộ Tiểu Thương im lặng mà không đáp lời. Hắc y nhân lại nói, hiện giờ người này đang ở dị chiến trường. Nếu chúng ta ra tay thì đến cả tử y nữ tử kia cũng không ngăn chặn được. Mộ Tiểu Thương nói, đừng coi thường nàng. Hắc y nhân chần chừ một lát rồi nói, sợ là người này sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta mất. Mộ Tiểu Thương im lặng hồi lâu, đoạn bảo, đừng động đến nàng ta. Hắc y nhân lại do dự, sau đó gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại chốc lát rồi lên tiếng, thành chủ, đây là cơ hội ngắn năm có một đấy. Mộ Tiểu Thương nói, thực lực thần điện thế nào? Hắc y nhân đáp, mạnh. Mộ Tiểu Thương liếc nhìn hắn ta, đoạn nói, nhưng mà một vị thần của bọn họ đã bị giết chết, mà hiện giờ bên thần điện lại chẳng có động tĩnh gì. Hắc y nhân trầm tư suy nghĩ. Mộ Tiểu Thương nhìn bên ngoài, nàng nói, ta rất hiểu tính cách của A Liên. Nàng ta sẽ không nói dối đâu. Những gì ban nãy nàng ta nói chắc chắn đều là thật. Nếu như Tàng Phong Thành của ta động vào hắn, thì dù có đạt được món chí bảo kia, e là Tàng Phong Thành cũng sẽ phải trả giá. Nói đến đây, Mộ Tiểu Thương bèn đứng dậy đi về phía cửa đại điện. Nàng nhìn về phía xa, giọng nói nhẹ bẫng. Thế nhưng cứ từ bỏ như vậy, thì ta thực sự không cam tâm. Nó ở ngay trước mắt ta cơ mà. Hắc y nhân đứng sau nàng trầm ngâm. Mộ Tiểu Thương im lặng trong chốc lát rồi nói. Không ngờ ta cũng có lòng tham như vậy. Truyền lệnh xuống, người của chúng ta không được phép động thủ với hắn. Nghe vậy, hắc y nhân bèn quay người rời đi. Mà lúc này, lão già ở dị chiến trường đã đợi bên ngoài hồi lâu, vội vã đi vào. Hắn ta đứng phía sau Mộ Tiểu Thương và nói, thành chủ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Mộ Tiểu Thương nói đi. Lão già trầm giọng nói, cái tên Diệp Huyền mới đến kia. Mộ Tiểu Thương đột nhiên ngắt lời hắn ta, ngươi không được động đến người này. Lão già trơ mắt nhìn Mộ Tiểu Thương, mãi lâu sau mới nghe thấy nàng nói, lui xuống đi. Lão già do dự một hồi rồi gật đầu, thuộc hạ biết rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn rời đi. Bên trong dị chiến trường, Diệp Huyền theo Trương Thanh trở về thôn Trang hồi nãy. Tới đầu thôn, Trương Thanh liếc nhìn hắn ngồi trên mặt đất và nói, ngươi quá bồng bột. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết Trương cô nương muốn nói điều gì, ngươi định bảo ta nhẫn nhịn cho gió yên biển lặng chứ gì. Trương Thanh gật đầu, nhẫn nhịn một chút cũng đâu phải là chuyện gì xấu. Diệp Huyền đáp, với ta thì là chuyện xấu đấy. Nói đoạn, hắn vừa lắc đầu vừa cười. Con người ta ấy mà, không nhịn nhục nổi đâu. Trương Thanh trầm giọng nói, rồi hắn ta sẽ tìm ngươi báo thù thôi. Diệp Huyền mỉm cười, ta không dễ khinh địch vậy đâu, nhưng ta cũng không bao giờ sợ kẻ địch. Nói đoạn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại, vừa rồi trong cuộc chiến giữa hắn và lão già kia, hắn vẫn thấy có một vài chỗ sai sót. Còn bây giờ hắn muốn tổng kết lại, xem rốt cuộc mình đã sai sót bao nhiêu. Trương Thành đứng bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Lúc này nàng cảm thấy hắn cứ như một thanh kiếm sắc nhọn vậy. Một thanh kiếm sắc nhọn không gì bì nổi. Đây có phải là một chuyện tốt không? Chưa chắc đâu. Kiếm cứng thì dễ gãy. Trương Thành khẽ lắc đầu, nàng quay người rời đi. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyền đứng dậy. Hắn xách theo thanh đao dưới đất lên, miệng khẽ nhếch lên. Bản nãy hắn đã ngộ ra một chiêu, đó là tàng kiếm. Giấu kiếm phong đi, không để lộ kiếm ra. Một khi lộ ra, ắt sẽ giết người. Đây chính là tàng kiếm. Có điều chiêu này vẫn phải luyện. Khi nào xuất kiếm như thế nào, cái này cần phải nghiên cứu sâu hơn. Chi tiết và thời gian vô cùng quan trọng. Diệp Huyền nhìn Trương Thanh ở phía không xa. Hắn nói, Trương cô nương, ta phải đi chiến đấu đây. Trương Thành liếc nhìn Diệp Huyền, nàng đáp, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Hai người lại tới võ đài. Trên đường đi, Diệp Huyền bỗng hỏi, Trương Thanh cô nương, nơi này có kiếm tu không? Trương Thanh gật đầu, có chứ, nhưng ít lắm, chắc tầm 2-3 người thôi. 2-3 người hả? Diệp Huyền gật đầu, hiện giờ hắn thực sự muốn giao đấu với kiếm tu. Ở huyền hoàng đại thế giới, mỗi lần giao thủ với tiểu thất là hắn lại gặt hái được rất nhiều điều. Còn hiện tại hắn thực sự muốn làm quen với những kiếm tu khác. Mỗi một kiếm tu đều có phong cách riêng của mình. Rất nhanh sau đó, hai người lại tới võ đài. Lúc này, lão già ban nãy rời đi cũng đã quay trở lại. Trông thấy Diệp Huyền, mí mắt lão già khẽ giật giật. Lại là tên tiểu tử này. Đương nhiên là lão già không dám có ý nghĩ gì với Diệp Huyền rồi. Hắn ta không biết lai lịch của Diệp Huyền như thế nào và có thân phận gì. Hắn ta chỉ biết Mộ Tiểu Thương đã dặn dò không được động vào hắn. Diệp Huyền tới võ đài và nhìn lão già. Có muốn trả thù ta không? Mí mắt của lão già lại co giật. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Muốn thách đấu thì cứ thách đấu. Nếu không muốn thách đấu thì đi xuống đi. Diệp Huyền nhún vai. Hắn vất tay. 10 miếng dị tinh bèn xuất hiện trước mặt lão già. Lão già vất tay phải. Một luồng ánh sáng màu lam bỗng nhiên biến mất ở phía xa xa. Một lát sau, nó lại hiện ra ở phía bên phải của lão già. Tiếp đó, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt hai người. Lão già nói, bắt đầu đi. Người thắng sẽ nhận được 20 miếng dị tinh. Bắt đầu. Nói đoạn, hắn ta quay người rồi biến mất tăm. Diệp Huyền nhìn nam tử trước mặt. Hắn ta mặc một bộ đồ sang trọng, tay phải cầm một cây thương bằng gỗ. Thương tu. Nam tử cầm thương kia khẽ hành lễ. Tại hạ là Lý Tinh, xin hỏi phải xưng hô với các hạ thế nào? Diệp Huyền cũng hành lễ. Hắn đang định nói chuyện thì đúng lúc ấy Lý Tinh bỗng ra tay. Cây thương nhắm thẳng về phía cổ họng của Diệp Huyền, tốc độ nhanh như chớp. Diệp Huyền thấy thương trong tay nam tử bỗng nhiên động thủ. Diệp Huyền hơi sững sờ, đây là trò hắn hay chơi cơ mà. Diệp Huyền chẳng nghĩ nhiều, hắn lùi về phía sau và tránh khỏi cây thương của đối phương. Lý Tinh không hề dừng lại, tay phải hắn ta cầm thương và đâm về phía trước. Những âm thanh vùn vút vang lên. Lúc này Diệp Huyền cũng nắm chặt đao và chém về phía trước. Đao và thương tiếp xúc với nhau, Lý Tinh bèn lùi lại. Diệp Huyền cũng lùi lại vài trượng rồi mới phanh lại được. Diệp Huyền nhìn Lý Tinh ở phía không xa, hắn nhếch miệng. Tiếp đó thanh đao trong tay lại vung về phía trước. Sắc mặt Lý Tinh thay đổi, lần này hắn ta không dám tiếp xúc trực tiếp với đao của Diệp Huyền nữa, bởi lẽ hắn ta nhận ra sức mạnh của mình vẫn kém hơn so với Diệp Huyền. Lý Tinh chọn cách tốt khoe xấu che, hắn ta lùi về phía sau, định bụng né tránh đao của Diệp Huyền. Tuy nhiên, khi lùi lại, hắn ta lập tức rơi vào thế yếu. Không biết từ lúc nào mà Diệp Huyền đã xuất hiện ngay sau thanh đại đao. Hắn cầm thanh đao và nhảy lên rồi chém xuống. Một đao này như muốn bổ đôi cả mặt đất, khiến cho người khác khó mà chống đỡ. Lý Tinh híp mắt, khoảnh khắc ấy đôi mắt của hắn ta ánh lên vẻ hoang mang. Hắn ta không dám lơ là. Lý Tinh đạp đất, cơ thể lao về phía trước. Cây thương trong tay nhắm thẳng vào cổ họng của Diệp Huyền, càng dài thì càng mạnh. Hắn ta muốn ép Diệp Huyền phải thu lại đao của mình. Nếu như hắn không thu đao thì thương của hắn ta sẽ chiếm ưu thế, bởi vì thương của hắn ta rất dài. Ý nghĩ này của Lý Thương không hề sai. Tuy nhiên Diệp Huyền không hề thu lại đao như hắn ta mong muốn. Ngược lại, hắn xoay ngang thanh đao trong tay và chém thẳng về phía cán thương của Lý Tinh. Luồng sức mạnh vô cùng to lớn ào đến, khiến cây thương của Lý Tinh chém lệch. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thuận thế bổ đao xuống. Có điều đúng lúc ấy, Lý Tinh lại lùi về phía sau và tránh được. Diệp Huyền không hề ngưng tay, thanh đao trong tay hắn vẫn bổ về phía trước. Lưỡi đao vụt qua, không gì cản nổi. Lý Tinh thấy vậy, đôi đồng tử của hắn ta co lại, chợt quay phát người qua, cây thương dài trong tay quét ngang tới. Đao và thương lại chạm vào nhau. Lý Tinh chỉ có thể dùng cách này, bởi vì nếu giờ hắn ta lùi tiếp thì sẽ bị áp chế hoàn toàn. Hắn ta bắt buộc phải đẩy lùi Diệp Huyền, diệt đao phong của đối phương. Một tiếng vang cực lớn xuất hiện, Lý Tinh lập tức lùi liên tiếp về phía sau. Lần này hắn ta đã lùi ra tận mép của võ đài. Ở phía xa, Diệp Huyền lại định ra tay tiếp thì Lý Tinh bỗng nói, ta nhận thua. Hắn ta vừa dứt lời thì thanh đao của Diệp Huyền chỉ cách đỉnh đầu hắn ta tầm 10 thước. Lý Tinh lại hộc máu, bởi lẽ ban nãy hắn ta đã bị đao của Diệp Huyền đả thương, rất nặng. Diệp Huyền liếc nhìn Lý Tinh, không ngờ tên này lại nhận thua luôn. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi thu đao lại. Hắn và đối phương không thù không oán, nên không cần thiết phải ra tay nặng. Dẫu sao thì hắn tới đây là để rèn luyện bản thân, chứ không phải là tới để kết thêm kẻ thù. Thấy Diệp Huyền thu đao lại, Lý Tinh lập tức thở vào một hơi. Hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, đa tạ. Diệp Huyền gật đầu, thương pháp của ngươi không tồi, có thời gian thì chúng ta lại luyện tập. Lý Tinh gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta lại liếc nhìn Diệp Huyền. xưng hô với người thế nào đây? Trông sắc mặt của Lý Tinh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, bởi vì ban nãy lúc Diệp Huyền định giới thiệu thì hắn ta đã sai tay rồi. Nói dễ nghe một chút thì là hành động bất ngờ, nhưng nói trắng ra thì là hành vi bỉ ổi vô sỉ. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nói, Diệp Huyền. Lý Tinh gật đầu, đao pháp của Diệp Huyền rất dũng mãnh, lợi hại vô cùng, có thời gian thì lại tới thỉnh giáo Diệp huynh vậy, cáo từ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền tới trước mặt lão già. Lão già chẳng nói gì, chỉ đưa thẳng 20 miếng dị tinh cho hắn. Nhưng hắn lại lắc đầu, ta còn muốn thách đấu tiếp. Vẫn còn muốn thách đấu tiếp. Lão già híp mắt lại nhìn hắn. Ngươi còn muốn đấu tiếp sao? Diệp Huyền gật đầu, đấu tiếp chứ. Phải chiến đấu. Hiện giờ hắn đang rất muốn chiến đấu. Nhất là sau khi kiếm đạo của hắn đã có bước tiến triển, thì hắn lại càng muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu thì hắn mới trở nên mạnh hơn được. Nhất là vào thời điểm hiện tại. Không cần sự hỗ trợ bên ngoài, đây là cơ hội tốt nhất để hắn cải thiện. Bởi vì kiểu cải thiện này không hề có một chút tạp chất nào. Ví dụ như ban nãy, hắn và Lý Tinh đã giao đấu nhiều lần. Nếu như có sự trợ giúp từ bên ngoài, hắn có thể cầm Thiên Chu kiếm. Như vậy thì chắc đối phương còn chẳng đỡ được một nhát kiếm của hắn. Trừ khi đối phương có thần kiếm có thể sánh ngang được với Thiên Chu kiếm. Còn nếu hắn sử dụng nhất kiếm vô lượng, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Không thể không nói, ngày xưa thực lực của hắn cũng ghê gớm lắm chứ. Bởi đó không phải là thực lực thật sự của hắn. Thiên Chu kiếm đưa cho người khác, nhất kiếm vô lượng cũng đưa cho người khác. Như vậy thì người khác cũng có thể đạt được hiệu quả như hắn đã đạt được. Do vậy, trừ những sự hỗ trợ này ra, hắn phải có được thực lực thật sự thuộc về mình. Lão già đứng trước mặt Diệp Huyền trầm giọng nói. Chín quá hóa nẫu đây. Chín quá hóa nẫu. Diệp Huyền biết lão già đang muốn nói gì. Hắn mỉm cười. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Cơ mà hiện giờ ta vẫn có thể đánh được. Vẫn chưa đạt đến giới hạn đâu. Lão già liếc mắt nhìn hắn. Hắn ta gật đầu, vất tay phải. Một luồng ánh sáng màu lam lại bay ra. Rất rõ ràng hắn ta đang tìm một đối thủ cho Diệp Huyền. Rất nhanh sau đó, một nam tử mặc y phục màu trắng xuất hiện trên võ đài. Cứ vậy trận chiến lại bắt đầu. Trong quãng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyền đều điên cuồng chiến đấu, trừ những lúc nghỉ ngơi ra thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng gặp được hai đối thủ đáng gờm, suýt chút nữa thì bại trận. Thực sự là suýt chút nữa thì bại trận. Điều này khiến Diệp Huyền càng hưng phấn hơn. Thất bại không hề đáng sợ, nhiều khi chỉ có thất bại mới giúp mình nhận ra được những điểm yếu của mình. Do vậy, hiện giờ, mỗi khi thất bại, Diệp Huyền không hề chùn bước, ngược lại, hắn lại càng hưng phấn hơn. Càng đánh, hắn lại càng gặp được những người mạnh hơn. Tại phủ thành chủ ở Tàng Phong Thành, Mộ Tiểu Thương ngồi trước đại điện, trong tay nàng là một mật thư. Mật thư này ghi chép lại tất cả thông tin về Diệp Huyền. Hầu như tất cả những chuyện liên quan đến hắn đều được ghi lại. Một hắc y nhân đứng phía sau Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, Tiểu thư, tên Diệp Huyền này đúng là thần bí thật. Nhất là phụ thân của hắn, một chút thông tin cũng không có. Ngoài ra, hắn còn quen biết tổ sư của một vài thế lực lớn ở huyền hoàng đại thế giới. Chuyện này quan trọng vô cùng, bởi vì những người đó đều là những nhân vật đỉnh cao từ mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn năm trước. Sao bọn họ lại quen biết Diệp Huyền được? Bên cạnh đó, điều thần bí nhất là nữ tử váy trắng kia. Nữ tử váy trắng. Mộ Tiểu Thương híp mắt lại. Có thông tin gì về nàng không? Hắc y nhân lắc đầu. Có cực ít thông tin về nữ tử này. Nàng ta có lai lịch như thế nào? Thực lực như thế nào? Thế lực phía sau nàng ta là gì? Tất cả những điều này chúng ta đều không biết. Mộ Tiểu Thương siết chặt mật thư trong tay. Nàng trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng. Một lát sau, nàng quay người rời đi tới một tử quán nhỏ trong thành. Lúc này A Liên đang ngồi uống rượu bên trong tử quán. Mộ Tiểu Thương ngồi xuống phía đối diện nàng. Mười địa tiên liên thủ với nhau, liệu có giết được nữ tử váy trắng kia không? Mười địa tiên, đội ngũ này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả. A Liên mỉm cười, người thấy thực lực của ta thế nào? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, rất mạnh, địa tiên không phải là đối thủ của ngươi. A Liên bật cười ha hả, nàng nói, 100 người như ta cộng lại còn chẳng đấu nổi nàng ta nữa là. À không, dù có bao nhiêu ta cũng không thể. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương híp mắt lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể. A Liên nhấp một ngụm rượu, nàng mỉm cười. Không thể ư, Tiểu Thương, ngươi đừng làm những chuyện ngốc nghếch, bằng không ngươi sẽ hối hận đấy. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, Rốt cuộc nàng ta là ai? A Liên nói, một nữ nhân còn đáng sợ hơn cả thần, cả quỷ. Ngươi nên cảm ơn tên Diệp Huyền kia. Nếu không có hắn thì e là thế giới này đã không còn tồn tại rồi. Bởi vì trên thế giới này chỉ có hắn mới có thể khiến nữ nhân kia sinh lòng lương thiện với thế giới này mà thôi. Thực ra nàng rất rõ, nếu chưa từng tiếp xúc với nữ tử váy trắng kia thì mãi mãi sẽ không biết được đối phương đáng sợ đến mức nào. Nữ nhân này tràn ngập ác ý đối với thế giới này. Có thể nói nàng chỉ là để ý duy nhất một người, người đó chính là Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền chết, A Liên lắc đầu, cái mớ phiền phức này. Mộ Tiểu Thương trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, ta sẽ từ bỏ. A Liên nhìn Mộ Tiểu Thương, Mộ Tiểu Thương lại nói, bởi vì A Liên ngươi sẽ không lừa ta. Lần đầu tiên ta trông thấy sự sợ hãi trong mắt ngươi. Sự sợ hãi, ban nãy khi nhắc đến nữ tử váy trắng kia, Mộ Tiểu Thương phát hiện trong mắt A Liên, trừ vẻ e dè ra, thì còn ẩn chứa một nỗi sợ. Một người có thể khiến cả A Liên sợ hãi, nàng hoàn toàn từ bỏ rồi. Như A Liên nói, nếu có được thì có thể nàng ta và Tàng Phong Thành của nàng ta sẽ không thể gánh chịu hậu quả. A Liên liếc nhìn Mộ Tiểu Thương, nàng nói, đôi khi có lòng tham và dạ tâm cũng không phải là chuyện gì xấu xa, nhưng mà chúng luôn là thứ sẽ hại chết người. Các người đừng làm kẻ địch của tiểu tử kia, kẻ địch của hắn sẽ là người khác, một vài người có thực lực mạnh mẽ, ví dụ như người của Ngũ Duy Vũ Trụ ấy, người có hiểu không? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, chúng ta không xứng làm đối thủ của hắn. A Liên lắc đầu, các ngươi không xứng làm đối thủ của nữ tử váy trắng kia. Hiện giờ sở dĩ nàng ta không xuất hiện là bởi nàng có người cần phải đối phó. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là nàng ta thực sự xem thường cường giả của thế giới này. Bọn họ thực sự không thể lọt vào mắt của nàng ta. Nói đoạn, A Liên lại lắc đầu cười trừ. Nữ nhân này... Mộ Tiểu Thương nói, A Liên, rốt cuộc nàng ta mạnh đến mức độ nào? A Liên lắc đầu, không biết nữa. Thế gian này ta chỉ biết có hai người có thể khiến nàng xuất kiếm thứ hai, mà hai người này đều có liên quan đến tên tiểu tử kia. Sắc mặt của Mộ Tiểu Thương trở nên khó coi. Ý ngươi là bọn họ đều ném hắn tới thế giới này để thế giới này rèn giũa hắn ư? A Liên trầm mặc. Thấy vậy, sắc mặt của Mộ Tiểu Thương lại càng khó coi hơn. A Liên bỗng nói, thật ra hoàn cảnh của nàng ta còn khó khăn hơn ngươi tưởng tượng nhiều, bởi vì có quá nhiều người muốn nàng ta chết. Nói đoạn, ánh mắt A Liên bỗng thoáng vẻ lo lắng. Nữ tử váy trắng kia rất mạnh, thế nhưng điểm yếu của nàng lại là Diệp Huyền. Những người khác sẽ dựa vào Diệp Huyền để tấn công nữ tử váy trắng. Hiện giờ nữ tử váy trắng đang đợi. Đợi đến khi Diệp Huyền đủ mạnh, chỉ cần hắn có đủ khả năng bảo vệ bản thân, thì cũng là lúc nàng bắt đầu cuộc giết chóc của mình. Trời bỗng đổ cơn mưa, tiếng mưa bên ngoài tử quán càng lúc càng lớn. Hai nữ tử không rời đi, sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm. A Liên bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nàng mỉm cười. Hiện giờ hắn thế nào rồi? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, đang điên cuồng thách đấu với người khác, thực lực tiến bộ thần tốc. A Liên khẽ gật đầu, đúng là một hạt giống tốt, tính cách cũng được, có ý chí cầu tiến. Mộ Tiểu Thương nhìn A Liên, nàng nói, khi nào thì đưa hắn đi? A Liên mỉm cười, sợ sao? Mộ Tiểu Thương gật đầu, đúng vậy, bởi vì lúc này rất nhiều người tới Tàng Phong Thành, bọn họ cũng chẳng thiện lương gì cả. A Liên nói, cho hắn thêm chút thời gian. Mộ Tiểu Thương gật đầu, sau đó nàng đứng dậy và rời đi, nhưng mới đi được vài bước, bỗng dừng lại. A Liên, có một vài người đã bắt đầu điều tra ngươi rồi đấy. A Liên mỉm cười, không sao. Mộ Tiểu Thương khẽ gật đầu rồi biến mất trong cơn mưa. Sau khi Mộ Tiểu Thương rời đi, một lão giả đột nhiên bước tới. Lão giả ngồi xuống chỗ đối diện A Liên. Hắn ta đang định lên tiếng thì A Liên bỗng vắt tay. Lão giả lập tức bị đánh bay khoảng mấy trăm trượng. A Liên chỉ liếc nhìn lão giả đang tái mặt phía xa. Nàng nói, ta đã cho ngươi ngồi chưa? Lão giả nhìn chằm chằm A Liên nói, các hạ, mục tiêu của chúng ta chính là Diệp Huyền. A Liên lắc đầu. Ta không hiểu tại sao các ngươi cứ thích gây phiền phức cho hắn. Các ngươi không biết suy nghĩ sao? Các ngươi có cách giải quyết được nữ tử váy trắng kia sao? Hay là các ngươi đã điều tra được lai lịch của nàng rồi? Dù các ngươi muốn làm người xấu thì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Sắc mặt của lão giả kia có hơi khó coi. Các hạ, A Liên đột nhiên bảo, cút. Lão giả vẫn nhìn chằm chằm nàng. Các hạ sẽ phải hối hận. Nói đoạn, hắn ta bèn xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, A Liên đột ngột xuất hiện trước mặt hắn ta. Giây tiếp theo, khi hắn ta còn chưa kịp phản ứng, thì nàng đã siết chặt lấy cổ hắn ta. Lão già hoảng sợ vô cùng, hắn ta không ngờ mình lại không có sức mà phản kháng. Lão già đang định nói gì đó thì bỗng tay của A Liên siết chặt hơn. Cả người của lão già bèn hóa thành hư vô. A Liên chậm rãi trở lại tử quán, nàng bưng ly rượu lên uống cạn. Không có thực lực mà còn thích to mồm, đúng là đồ ngu xuẩn. Tại dị chiến trường, lúc này Diệp Huyền đang nằm trên mặt đất, khắp người hắn từ trên xuống dưới toàn là vết thương, từ nặng đến nhẹ đều có cả. Chồng hắn đúng là thảm bại không thôi. Khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng điên cuồng đi thách đấu. Chiến đấu, không lúc nào là hắn không chiến đấu, mà ở dị chiến trường, hắn gần như đã thách đấu tất cả mọi người, thắng nhiều hơn là thua. Thua, giờ Diệp Huyền lại thích thua, bởi vì mỗi lần thua, hắn đều có tiến bộ rất lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn gặt hái được rất nhiều điều. Diệp Huyền khẽ nhắm hai mắt lại, hắn đang dùng dị tinh để trị thương. Do hắn đi thách đấu quá nhiều nên số lượng dị tinh cũng tăng lên đáng kể. Ở nơi này, đây chẳng khác gì một khối tài sản cực lớn. Trong lúc trị thương, Diệp Huyền bắt đầu nhớ lại những trận đấu trước đó của mình. Mấy hôm nay, hắn đã hiểu ra được một đạo lý. Khi ngươi cho rằng tới một lúc nào đó ngươi sẽ đạt đến cực hạn, thì thực ra ngươi vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa. Không hề có một cực hạn chân chính. Trương Thành ở bên cạnh Diệp Huyền, nàng cũng đang trị thương, bởi vì trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền đã tác động đến nàng nên nàng cũng hay đi thách đấu. Đương nhiên, nàng không cuồng điên như cái tên Diệp Huyền kia. Diệp Huyền đúng là một kẻ điên cuồng chiến đấu. Ngày nào cứ hễ có thời gian là hắn ta lại đi đánh đấm. Hiện giờ rất nhiều người đã sợ hắn rồi, bởi vì Diệp Huyền cứ như một con thú điên vậy. Nếu như hắn bị ai đó đánh bại, thì tiếp theo đó người kia sẽ có một cái kết cục bi thảm, bởi vì hắn sẽ điên cuồng thách đấu với đối phương, đánh đến khi nào thắng thì thôi. Hiện giờ ở dị chiến trường, người ta đặt cho Diệp Huyền một cái tên là tên điên cuồng chiến đấu. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyền bỗng ngồi dậy. Lúc này, vết thương trên người hắn gần như đã lành hẳn. Hắn liếc nhìn Trương Thanh ở phía không xa, nàng hãy còn đang trị thương, cho nên cũng không có làm phiền nàng nữa. Chỉ quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền lại tới võ đài. Hắn mang theo dị tinh của mình và đưa cho lão giả. Thách đấu kẻ mạnh nhất. Mục tiêu trong khoảng thời gian này của hắn là người đứng số một tại nơi này. Có điều mới đầu, hắn không thể thách đấu đối phương bởi vì hắn không có đủ dị tinh. Muốn thách đấu người đó thì ít nhất phải có 300 dị tinh. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền. Người chắc chứ? Diệp Huyền gật đầu. Lão già do dự một chút rồi nói, người của hiện giờ có thể vẫn chưa đấu lại được đối phương đâu. Diệp Huyền mỉm cười, không sao. Lão già bèn gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta phất tay phải, một luồng ánh sáng màu lam bay ra. Một lát sau, lão già trầm giọng nói, khả năng là ngươi phải đợi một lát rồi. Diệp Huyền mỉm cười, được thôi. Nói xong, hắn bèn đứng sang bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Lão già thấy vậy, bèn trầm mặc. Mấy hôm nay, hắn ta đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Diệp Huyền. Có thể nói, sự trưởng thành của hắn đúng là vô cùng kinh khủng. Điều quan trọng nhất là vẻ liều mình của Diệp Huyền khiến cho người ta phải chào thua. Khoảng nửa canh giờ sau, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện trên võ đài. Nữ tử này khoảng hơn 20 tuổi. Trên người nàng là một bộ y phục màu trắng, không nhiễm một hạt bụi trần. Trông chẳng khác gì một tiểu tiên nữ dưới trời tuyết. Trong tay nàng đang nắm chặt một thanh trường đao, đao dài khoảng 3 thước, thân đao có khắc một bông hoa sen tuyết. Chuôi đao cũng có rất nhiều bông hoa tuyết đang bay bổng. Mái tóc của nàng được cột thành đuôi ngựa, dài đến tận eo. Trước trán nàng là hai lọn tóc mái nhẹ nhàng đong đưa trong gió, thân sắc lạnh lùng cứ như một khối băng. Lý Dịch Đao. Bên dưới bỗng vang lên những tiếng hô đầy kinh ngạc. Lý Dịch Đao, ở dị chiến trường, nàng là một truyền thuyết. Là một truyền thuyết thực sự, bởi lẽ năm ấy khi nàng tới đây, dọc đường đã đánh bại rất nhiều người, trong đó có cả người đứng đầu, mà nàng làm được điều đó chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Không chỉ có vậy, lúc đó người đứng thứ hai còn bị nàng đánh bại chỉ với một đao. Chỉ với một đao thôi đấy, do vậy ở dị chiến trường nàng được xưng là Lý Nhất Đao. Vì đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai có thể khiến nàng xuất đao thứ hai. Hiện giờ đối thủ của nàng toàn là bọn yêu thú trong núi sâu, chính là loại yêu thú cực kỳ mạnh. đã lâu rồi nàng không xuất hiện trên võ đài, mà bây giờ tên điên cuồng chiến đấu Diệp Huyền lại tìm đến nàng, có kịch hay để xem rồi đây. Người phía dưới càng lúc càng đông, Lý Dịch Đao nhìn Diệp Huyền, nàng lạnh lùng nói, ra tay đi. Ra tay, tự tin thật đấy. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thanh đại đao bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo, hắn lập tức xông về phía Lý Dịch Đao. Lý Dịch Đao thấy Diệp Huyền hành động, song ánh mắt nàng lại vô cùng bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã tiếp cận được Lý Dịch Đao, mà lúc này Lý Dịch Đao bỗng giơ đao lên, lưỡi đao xẹt qua như tia sét. Những âm thanh sắc nhọn vang lên khắp không gian. Lý Dịch Đao quay người rời đi. Thất bại rồi ư? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, ở giữa hai đầu lông mày của hắn có một vết đao chém. Thất bại rồi. Tất cả mọi người đều lắc đầu ai oán. Vẫn chưa có ai có thể khiến Lý Dịch Đao xuất đao thứ hai. Dù có là tên điên Diệp Huyền cũng không thể. Có điều đúng lúc ấy, Lý Dịch Đao ở phía không xa, bỗng dừng lại. Nàng sờ lên cổ họng của mình. Ở nơi đó bỗng có một vết rách nho nhỏ. Máu tươi đang chậm chậm tuôn ra. Trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tình thế xoay chuyển rồi ư. Lúc này, mọi người bỗng hiểu ra, hai người bọn họ đều nương tay. Bằng không với đòn tấn công ban nãy, cả hai đều đã chết. Lý Dịch Đao quay người, nàng nhìn Diệp Huyền. Tiếp tục đi. Tiếp tục, nàng phải xuất đao thứ hai rồi. Diệp Huyền nhìn xuống bên dưới. Ai có kiếm cho ta mượn với? Đối đầu với Lý Dịch Đao thì Diệp Huyền không thể dùng tàng kiếm nữa rồi. Bởi lẽ chiêu này chỉ có thể dùng một lần, mà hắn cũng không thể dùng kiếm gỗ. Trong trường hợp thực lực ngang nhau, dùng kiếm gỗ để đối đầu với đao của đối phương thì đúng là tự chui đầu vào chỗ chết. Trong tình huống thực lực bị áp chế thì mới có thể coi vạn vật thành kiếm một cách thực sự. Bởi lẽ dù hắn không dùng kiếm thì người ta vẫn không thể đánh được hắn. Thực lực của nữ tử trước mắt không hề thua kém hắn, thậm chí còn hơn hắn một chút. Lúc này có một nam tử phía dưới lên tiếng, ta cho ngươi mượn. Hắn ta nói xong thì ném thanh kiếm trong tay lên, thanh kiếm bèn rơi ngay trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhận lấy kiếm, sau đó hắn nói với Lý Dịch Đao, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Diệp Huyền bỗng xông về phía trước, hắn đâm kiếm, động tác nhanh vô cùng, Lý Dịch Đao cũng giơ đao lên, những tiếng leng keng vang lên. Tiếp đó Diệp Huyền bèn lùi về phía sau mấy trượng. Lý Dịch Đao cũng phải lùi mấy bước. Có điều vào lúc này, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt Lý Dịch Đao và đâm kiếm xuống. Lý Dịch Đao không hề né tránh. Tay trái cầm đao của nàng khẽ di chuyển, còn tay phải thì nhấc đao chém xuống. Đao của nàng bổ trúng kiếm của Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, trường kiếm của Diệp Huyền bỗng lệch sang một bên và đâm thẳng vào một góc của thanh đao. Lập tức đánh tan đi một phần sức mạnh của nó. Khoảnh khắc ấy, hai người đều thối lui. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ lại biến mất. Trên võ đài không ngừng xuất hiện những luồng kiếm quang. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, cao thủ đối đầu. Hơn nữa, còn là cuộc đối đầu giữa kiếm tu và đao tu. Điều quan trọng nhất là hai người này đều đơn thuần là kiếm đạo và đao đạo. Người như bọn họ vô cùng xuất sắc, khiến mọi người lại càng có hứng thú xem hơn. Hai người đánh qua đánh lại trên võ đài, nhất thời chưa phân thắng thua. Không thể không nói, kiếm đạo của Diệp Huyền thực sự mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu như là ngày xưa, khi mà kiếm đạo của hắn chưa lên một tầm cao mới, thì hắn không thể đánh nổi nữ tử trước mặt này. Đúng lúc ấy, bỗng có một tiếng cực lớn vang lên trên võ đài. Ngay sau đó, Diệp Huyền và Lý Dịch Đao đồng thời lui về phía sau. Trong khi lùi lại, Diệp Huyền bỗng mở lòng bàn tay ra. Đi! Phi kiếm trong tay hắn biến thành một đạo kiếm quang rồi bay đi. Hắn không hề dùng khí để ngự kiếm, mà chỉ dùng sức mạnh để điều khiển. Ở phía không xa, Lý Dịch Đao bỗng quét ngang thanh đao của mình. Kiếm của Diệp Huyền lập tức bị bắn ra. Lúc đó, hắn chợt xuất hiện phía sau thanh kiếm, đạp lên chuôi kiếm. Kiếm lại bay đi. Ở phía xa, Lý Dịch Đao tiến lên trước một bước và vung đao. Kiếm của Diệp Huyền lại bị chém bay một lần nữa. Thế nhưng đúng lúc đó, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Lý Dịch Đao. Hắn túm lấy chuôi kiếm rồi đâm thẳng về phía trước, nhắm đúng giữa đầu hai lông mày của Lý Dịch Đao. Một kiếm này diễn ra rất nhanh. Lần này thì Lý Dịch Đao không chọn đỡ, bởi nếu đỡ thì đao thế của nàng sẽ yếu đi. Nàng chỉ đành chém đao về phía cổ của Diệp Huyền. Hai người đều không chặn đòn, cũng không có nhún nhường. Hai vệt máu tươi bắn lên trên võ đài. Mọi người... chết rồi ư? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đừng bảo là cả hai đồng quy vu tận nhé. Trên võ đài, đao của Lý Dịch đao đâm vào sườn trái của Diệp Huyền khoảng nửa tấc, mà kiếm của Diệp Huyền thì đâm vào giữa mi san của Lý Dịch đao khoảng nửa tấc. Cả hai đều nương tay, bọn họ không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tỉ thí mà thôi. Thế nên hai người đều không giết hẳn đối phương. Diệp Huyền thu kiếm lại, Lý Dịch đao cũng thu đao. Diệp Huyền mỉm cười, người rất mạnh. Lý Dịch đao liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nói, người muốn tiến bộ sao? Diệp Huyền gật đầu, Lý Dịch đao nói, đi theo ta. Nói rồi nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi trả lại kiếm cho nam tử trước đó. Cảm ơn nhé, huynh đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người có mặt bèn liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo Lý Dịch đao tới một dãy núi. Trên đường đi, Lý Dịch đao nói, nơi này có hung thú. Bọn chúng có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, cùng với khả năng chiến đấu và sức phòng ngự vô cùng mạnh. Nếu chúng ta muốn đánh bại bọn chúng thì chỉ có thể nhờ vào trí thông minh và sức chiến đấu. Đồng thời, khi giao đấu với bọn chúng ta cũng sẽ gặt hái được rất nhiều điều. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi hỏi, ngươi đang tìm một yêu thú có trình độ như thế nào? Lý Dịch Đào đáp một cách thản nhiên, yêu thú mạnh nhất. Yêu thú mạnh nhất sao? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn đã từng thấy yêu thú ở đây, đúng là bọn yêu thú ở nơi này rất mạnh. Hơn nữa, Lý Dịch Đao còn đưa hắn tới nơi này, vậy chắc chắn yêu thú mà nàng muốn tìm không hề tầm thường. Chiến đấu, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này, có thể nói thực lực của hắn đã tiến bộ như bay. Sở dĩ hắn tiến bộ được như thế là bởi chiến đấu. Diệp Huyền nhìn về phía dãy núi trước mặt, hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian nữa, bởi lẽ hắn đã ra ngoài quá lâu. Diệp Huyền biết chắc chắn thần điện sẽ không bỏ qua. Hắn không biết khi nào thì thần điện lại tiến công, do vậy hắn muốn mau chóng quay về. Có điều trước khi quay về, hắn vẫn muốn rèn luyện bản thân thêm, mà đây là một cơ hội quý giá vô cùng. Có thể tưởng tượng được hiện giờ nếu Diệp Huyền mà ra ngoài và nắm Thiên Chu kiếm trong tay, lúc này Lý Dịch Đào bỗng nói, đi thôi, để ta chọn cho ngươi một con. Nói đoạn, nàng bèn bước về phía dãy núi. Diệp Huyền cũng đi theo sau. Một lát sau, Lý Dịch Đao đưa Diệp Huyền tới một ngọn núi lớn. Phía trước ngọn núi có một con yêu thú hình dáng như một con hổ. Sau lưng còn mọc cánh. Khắp người nó được bao phủ bởi lớp vảy đen tuyền. Thấy Lý Dịch Đao và Diệp Huyền đi tới, con yêu thú đó liếc nhìn hai người. Tiếp tục sau, Lý Dịch Đao nói, đổi cho ngươi một đối thủ khác. Con yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn sao? Lý Dịch Đao gật đầu. Chính là hắn. Con yêu thú quan sát Diệp Huyền, đoạn bảo, kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Con yêu thú gật đầu, tới đi. Diệp Huyền chần chừ một lát rồi nói, đánh kiểu gì cũng được sao? Con yêu thú gật đầu, đánh kiểu gì cũng được. Diệp Huyền bèn đáp, được. Nói xong, hắn bèn chuẩn bị ra tay. Có điều đúng lúc ấy, hình như Diệp Huyền lại nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía Lý Dịch Đao, Lý cô nương, người có kiếm không? Kiếm. Khi đối đầu với con yêu thú này, Diệp Huyền không dám lơ là, càng không dám đánh tay không. Đùa hả? Hiện giờ sức mạnh cơ thể của hắn vẫn chưa bằng được lúc ở bên ngoài. Giờ giao đấu với con yêu thú này chỉ có cách dựa vào trí thông minh thôi. Lý Dịch Đao liếc nhìn Diệp Huyền. Nàng búng tay, một thanh trường kiếm bèn xuất hiện trước mặt hắn. Thanh kiếm dài khoảng 4 thước. Đây chỉ là một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyền nhìn chuôi kiếm, hắn trầm ngâm mất một lúc. Muốn dùng loại kiếm này để phá vỡ sức phòng ngự của con yêu thú kia thì có vẻ khó đây. Nhưng thôi, coi như đây là cơ hội để hắn kiểm tra thực lực của mình vậy. Diệp Huyền bước về phía con yêu thú, còn Lý Dịch Đao thì lùi sang một bên. Học tập, sợ dĩ nàng đưa Diệp Huyền tới đấu với con yêu thú này là bởi nàng muốn xem hắn đánh con yêu thú này kiểu gì. Từ trước đến nay, khi giao đấu với con yêu thú này, Lý Dịch Đao toàn thua. Nàng hết cách, tình thế không thuận lợi mà. Nhưng giờ nàng muốn nhìn từ góc độ khác, phải xem Diệp Huyền đánh con yêu thú kia kiểu gì, sau đó rút ra bài học. Ở phía xa, Diệp Huyền đã tới trước mặt con yêu thú. Lúc này, con yêu thú cũng giơ tay đập về phía hắn. Sắc mặt Diệp Huyền chợt thay đổi. Hắn nghiêng người tránh thoát khỏi đòn tấn công khởi đầu của con yêu thú. Sau đó hắn thuận thế xông lên phía trước. Đang định rút kiếm thì bỗng con yêu thú kia trực tiếp xông về phía hắn. Diệp Huyền và kiếm của hắn đều bắn ngược về phía sau mấy chục trượng. Hắn vừa mới dừng lại, đã phun ra một ngụm máu tươi. Không những thế, thanh kiếm trong tay còn nát vụn, sức mạnh tuyệt đối áp chế. Diệp Huyền nhìn con yêu thú kia, lúc này con yêu thú đã trở về vị trí của nó. Lý Dịch Đào bỗng lên tiếng, kinh nghiệm chiến đấu của nó vô cùng phong phú, ngươi đừng khinh thường. Diệp Huyền gật đầu, hắn đã chịu thiệt rồi. Lúc này, Lý Dịch Đào bỗng giơ tay, một thanh kiếm khác xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Lý Dịch Đào, Lý cô nương, ngươi bán kiếm đấy hả? Lý Dịch Đào thản nhiên nói, chiến lợi phẩm từ ngày xưa thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lại cầm kiếm và xông về phía con yêu thú. Lần này tốc độ của hắn đã nhanh hơn, hắn muốn dùng tốc độ để giành chiến thắng. Tuy nhiên, lần này Diệp Huyền đã thất bại. Tốc độ của con yêu thú kia còn nhanh hơn cả hắn. Hắn vừa mới xông tới, thì con yêu thú đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp đó, Diệp Huyền cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô cùng lớn chuẩn bị ập đến. Sắc mặt hắn thay đổi, đạp chân trái và tránh sang một bên. Diệp Huyền vừa tránh đi thì vị trí ban nãy hắn đứng đã nứt vỡ. Khi hắn vừa dừng lại thì một móng vuốt trực tiếp bổ tới chỗ hắn. Đây không chỉ là tốc độ nhanh mà còn là ý thức áp chế. Bởi lẽ hình như con yêu thú kia biết Diệp Huyền sẽ tránh. Do vậy, nó vừa mới chạm đất đã vồ ngay tới chỗ Diệp Huyền, khiến Diệp Huyền khó mà tránh được. Diệp Huyền chỉ đành lấy kiếm để chặn lại. Thanh kiếm trong tay hắn nhanh chóng vỡ nát. Ngay sau đó, cả người hắn lại bay về phía sau. Còn con yêu thú kia lại không vội đuổi theo. Nó lùi về vị trí cũ. Nó liếc nhìn Diệp Huyền. Vẫn chưa đủ. Ở đằng xa, Diệp Huyền đáp xuống mặt đất. Mặt đất dưới chân hắn bỗng rạn nứt. Vết nứt lan ra bốn phía với một tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ trong chốc lát, mặt đất trong phạm vi 10 trượng xung quanh Diệp Huyền đã biến thành hình mạng nhện. Máu lại rỉ ra bên khóe miệng hắn. Hắn nhìn con yêu thú phía đằng xa, vẻ mặt bắt đầu trở nên nặng nề, trong đôi mắt bỗng thoáng vẻ bất lực. Giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì gọi là cố gắng hết sức. Không cần biết đối phương là gì, hắn phải cố gắng hết sức. Đứng trước một sức mạnh vô cùng to lớn thì mọi thứ đều là mây răng hết. Đúng lúc ấy, Lý Dịch Đao ở phía không xa bỗng búng tay, một thanh kiếm nữa lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tiếp tục, khóe miệng của Diệp Huyền co giật, nữ nhân này... Thấy Diệp Huyền chẳng phản ứng gì cả, Lý Dịch Đào lại nói, không đánh nữa sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi từng đấu với nó đúng không? Lý Dịch Đào gật đầu, ta đã từng đấu với nó. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi có thắng không? Lý Dịch Đào liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nàng nói, không biết nữa. Diệp Huyền... Đúng lúc đó, con yêu thú kia không xa bỗng lên tiếng, còn đánh nữa không? Diệp Huyền liếc nhìn nó, hắn mỉm cười, đánh chứ. Vừa dứt lời, hắn bèn xách kiếm xông về phía trước. Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Huyền lại bị con yêu thú áp chế. Thế nhưng sau vài lần thất bại, hắn lại càng lúc càng mạnh. Né đòn, cách đánh của Diệp Huyền chính là không ngừng né tránh sức mạnh của con yêu thú. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng dùng kiếm để thăm dò những chỗ yếu hại của đối phương. Song tiếc là kiếm của hắn vẫn không thể làm con yêu thú bị thương. Có điều hiện giờ con yêu thú không thể áp chế hắn một cách dễ dàng nữa. Bây giờ, Diệp Huyền có thể đánh trả con yêu thú. Ở phía không xa, Lý Dịch Đao yên lặng quan sát. Dần dần sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị hơn. Lúc này, nàng nhận ra một chuyện. Đó chính là tên Diệp Huyền này thực sự rất kiên nhẫn. Trong khi chiến đấu với con yêu thú, Diệp Huyền cực kỳ kiên nhẫn. Hắn có thể dây dưa với con yêu thú này cả nửa tiếng canh giờ. Mục đích là đâm một nhát kiếm vào đối phương. Mà trong nửa canh giờ ấy, vẻ mặt của hắn căng như dây đàn. Bởi lẽ hắn không thể phạm sai lầm nữa. Một chút cũng không được. Cứ thế, một người một thú giao đấu với nhau hơn hai canh giờ liền. Sắc trời dần tối, ấy vậy mà Diệp Huyền và con yêu thú kia vẫn chưa có ý định dừng lại. Lý Dịch Đào ở một bên quan sát, ánh mắt nàng dừng trên người của con yêu thú. Lúc này, nàng bỗng phát hiện ra một chuyện, đó chính là con yêu thú kia cũng rất nhẫn nại. Diệp Huyền dây dưa với nó như thế mà nó vẫn không hề vội vàng hay sốt sắng gì cả. Đúng là cuộc chiến của các vị thần. Lý Dịch Đào nhìn về phía Diệp Huyền. Một lát sau, nàng khẽ cúi đầu. Nếu là nàng, chắc chắn đã không thể kiên trì lâu đến vậy. Bởi vì nàng thiếu lòng kiên nhẫn. Cứ thế khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyền bỗng nhiên dừng lại. Con yêu thú kia cũng ngừng tay. Con yêu thú liếc nhìn Diệp Huyền, mắt nó lóe lên. Diệp Huyền mỉm cười, nghỉ ngơi tí rồi đánh tiếp được không? Con yêu thú gật đầu, được. Nói đoạn, nó bèn lùi sang bên cạnh. Diệp Huyền trở lại chỗ của Lý Dịch Đao. Lý Dịch Đao nói, ngươi không mệt sao? Diệp Huyền mỉm cười, mệt gì chứ, ta thấy kích thích lắm. Kích thích? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Giờ hắn càng lúc càng thích đi chiến đấu. Hắn thích cảm giác khi được chiến đấu. Lý Dịch Đao liếc nhìn hắn. Kiếm đạo của ngươi đã đạt đến chân cảnh. À không, phải là đạt tới cực hạn của chân cảnh chứ. Cực hạn sao? Diệp Huyền lắc đầu, vẫn chưa đâu. Ta thấy vẫn cần phải trưởng thành thêm. Nói đoạn, hắn lại nhìn thanh kiếm trong tay. Lúc này hắn cảm giác như mình đã chạm được tới ngưỡng cửa của kiếm đạo chân chính. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Huyền thu kiếm lại. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Bàn nãy khi đấu với con yêu thú kia, hắn có hơi kiệt sức. Phải hồi phục lại mới được. Diệp Huyền bắt đầu hấp thụ dị tinh. Lý Dịch Đao ở bên cạnh liếc nhìn hắn rồi trầm ngâm. Trận giao đấu giữa Diệp Huyền và con yêu thú vừa rồi đã giúp nàng nhận ra rất nhiều điều, nhất là nhận ra được điểm yếu của mình. Đó chính là lòng nhẫn nại. Nàng thiếu sự kiên nhẫn, mà kiên nhẫn luôn là thứ quan trọng dẫn đến chiến thắng. Giống như nàng và Diệp Huyền, nếu đấu với nhau thì với cách đánh như ban nãy của hắn, nhiều khả năng người chịu thua sẽ là nàng. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đứng dậy. Hắn tới trước mặt Lý Dịch Đao, mỉm cười nói, ta lại bắt đầu đây. Nói đoạn, Diệp Huyền quay người nhìn con yêu thú. Đúng lúc ấy, dị biến bỗng xuất hiện. Không gian trước mắt hai người bỗng nứt ra. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn trực tiếp hút Diệp Huyền và Lý Dịch Đao vào bên trong. To gan! Lúc này, một tiếng quát to giận dữ vang vọng khắp trời đất. Với sự việc đột ngột xảy ra này, Diệp Huyền và Lý Dịch Đao không hề có sức phản kháng. Bởi lẽ lúc này, tu vi của bọn họ đã bị phong ấn. Trong chớp mắt, Diệp Huyền và Lý Dịch Đao biến mất trong vòng xoáy không gian đó. Gần như cùng lúc đó, hai nữ tử và một lão giả xuất hiện. Bọn họ chính là thành chủ của Tàng Phong Thành, Mộ Tiểu Thương và A Liên. Còn lão giả kia chính là một cường giả trong gia tộc của Lý Dịch Đao. Lúc này, trông sắc mặt của lão giả đó khó coi vô cùng. Mộ thành chủ, người không định cho ta một lời giải thích sao? Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, Lý Niệm tiền bối, ta cũng không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện này. Biết bao nhiêu năm nay, không một ai dám động thủ tại Tàng Phong Thành, thậm chí một vài cường giả từ ngày xưa cũng phải nể mặt Tàng Phong Thành. Thế nhưng hiện tại, lại có người dám công khai phá vỡ quy tắc của Tàng Phong Thành. Lúc này, A Liên bỗng lên tiếng, người của Thần Điện. Thần Điện, Mộ Tiểu Thương nhìn A Liên, nàng hỏi, là bọn họ ra tay sao? A Liên mỉm cười. Trừ bọn họ ra thì không còn ai khác nữa đâu. Chỉ là không ngờ bọn họ lại dứt khoát như vậy. Vậy mà còn phái cả loại cường giả này tới. Hơn nữa còn rất biết cách tìm thời cơ. Ra tay vào lúc này thì cái tên kia không phản kháng được là cái chắc. Lúc bấy giờ, Lý Niệm bỗng liếc nhìn A Liên. Mục tiêu của bọn họ là các ngươi. A Liên gật đầu, nói một cách chính xác hơn thì là tiểu tử kia. Lý Niệm trầm giọng nói, hắn đã làm liên lụy đến Dịch Đao. Lý Niệm vừa dứt lời thì một luồng uy áp cực lớn bỗng ập đến chỗ A Liên. Tuy nhiên luồng uy lực này còn chưa kịp đến gần A Liên đã biến mất tăm. Người... Lý Niệm kinh ngạc không thôi, đôi mắt hắn ta thoáng vẻ phòng bị. A Liên không quan tâm đến Lý Niệm, nàng chỉ nhìn Mộ Tiểu Thương và nói, điều tra tung tích của bọn họ. Nói rồi A Liên bèn quay người rời đi. Mộ Tiểu Thương vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt nàng vô cùng nặng nề, hối hận. Giờ khắc này, nàng thực sự vô cùng hối hận. Nếu biết trước thì nàng đã để Diệp Huyền rời đi rồi. Mà bây giờ Tàng Phong Thành không thể không bị cuốn vào vòng xoáy này. Một lát sau, Mộ Tiểu Thương cũng quay người rời đi. Lúc bấy giờ, trước mắt Diệp Huyền và Lý Dịch Đao là một mảnh tối đen, bốn bề dường như vẫn còn đang xoay chuyển. Diệp Huyền đã từ từ cảm nhận được huyền khí của mình. Rất rõ ràng, bọn họ đã rời khỏi dị chiến trường. Một khắc sau, hắn định thi triển huyền khí. Nhưng đúng lúc ấy, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Ngay sau đó, luồng ánh sáng ấy bao trùm lấy Diệp Huyền. Không biết đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền mở mắt. Lúc này, hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Thế nhưng vẫn đang có một luồng sức mạnh thần bí khóa chặt lấy hắn. Luồng sức mạnh này còn kinh khủng hơn cả năng lực phong ấn ở dị chiến trường trước đó. Hiện giờ, Diệp Huyền đã có thể cảm nhận được huyền khí, thế nhưng hắn lại không sử dụng được. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Lý Dịch Đao đang ở bên cạnh. Trông sắc mặt của nàng lạnh lùng vô cùng. Lúc này, hắn và Lý Dịch Đao đang ở trước một tòa đại điện. Phía trước tòa đại điện có 6 bức tượng cao lớn. Diệp Huyền nhận ra 6 bức tượng này. Thần điện. Đúng lúc ấy, một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già mặc trường bào rộng màu trắng, trong tay là một cây gậy màu đen, trông rất có dáng vẻ của một tiên nhân. Lão già liếc nhìn Diệp Huyền một hồi rồi mỉm cười. Lão Phu là Khưu Việt, tà thần sứ của thần điện. Lão Phu thay mặt thần điện chào đón Diệp Vương tới thần thành. Thần thành. Diệp Huyền đưa mắt nhìn xung quanh, hắn mỉm cười. Người khách sáo quá rồi, ta thấy hơi không quen. Khưu Việt mỉm cười. Tốt xấu gì Diệp Vương cũng là một người kiệt xuất, phải được tôn trọng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn lại nhìn Lý Dịch Đao. Chuyện giữa ta và các ngươi không liên quan gì đến nàng ta. Để nàng ta đi đi, được không? Khưu Việt mỉm cười. Thần điện ta sẽ không nhằm vào nàng ta. Có điều nàng ta tạm thời không thể rời đi, bởi vì tử giam nữ tử bên cạnh ngươi rất mạnh. Chúng ta tạm thời không muốn để nàng biết ngươi đã đến đây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn Lý Dịch Đao rồi xin lỗi. Xin lỗi, ta đã liên lụy đến ngươi. Lý Dịch Đao không đáp lời. Diệp Huyền lại nhìn Khưu Việt. Có chắc sẽ không giết luôn ta không vậy? Khưu Việt cười. Giết Diệp Vương làm gì chứ? Chúng ta muốn kết bằng hữu với Diệp Vương cơ mà. Bằng hữu sao? Diệp Huyền bật cười ha hả. Ta thấy hơi tò mò rồi đấy. Khưu Việt nói. Mời Diệp Vương. Diệp Huyền không hề do dự. Hắn đi vào đại điện. Lý Dịch Đao cũng đi bên cạnh hắn. Sau khi bước vào, Khâu Việt đi đến trước một trong những pho tượng bên trong điện, khẽ khom mình, mời. Diệp Huyền bỗng ngắt lời lão, trò chuyện chút chứ. Lão ta quay lại nhìn hắn, Diệp Vương muốn trò chuyện gì? Diệp Huyền chỉ cười, ông đã điều tra về ta, đúng chứ? Khâu Việt gật đầu, ta xem như biết hầu như tất cả các chuyện về Diệp Vương. Diệp Huyền mỉm cười, vậy ông hẳn cũng biết ta sở hữu một loại kiếm kỹ mạnh vô cùng. Nhất kiếm vô lượng, tuyệt học chí cao đến từ ngũ duy. Đáng tiếc hiện nay Diệp Vương không thể thi triển, bằng không lấy thực lực của ngươi, e rằng lão phu đã không thể đưa đến đây một cách dễ dàng như vậy. Diệp Huyền nhìn xoáy vào lão, ngoài ra tòa tháp này còn có thể khiến ngươi đột phá giới hạn bản thân, đạt đến mệnh cảnh trong truyền thuyết. Đôi mắt của Khâu Việt nhau lại, Diệp Huyền tiếp lời. Không chỉ thế, nó còn có thể tiến vào ngũ duy, đi đến một thế giới vũ trụ hoàn toàn mới. Ông lão bật cười. Ngươi đang muốn dụ dỗ lão phu đấy sao? Diệp Huyền cũng cười. Ta chỉ muốn cho ông biết, bảo vật này có rất nhiều chỗ lợi hại. Ông xem, ta vào những năm trước khi 18 tuổi, chỉ là một kẻ tầm thường. Nhưng nhìn lại bây giờ, có phải như đã gian lận không? Khâu Việt chỉ nhìn hắn, không nói gì. Thế là Diệp Huyền vung tay, gọi tháp giới ngục ra, lơ lửng trước mặt lão, cười nói. Nó đang ở ngay trước mặt ông, chỉ cần ông muốn, nó sẽ là của ông. Khâu Việt chỉ nhìn tòa tháp nói, người đang dụ dỗ lão phu. Cả đời này sẽ không có mấy cơ hội như vậy, nếu không bắt lấy, chẳng biết phải đợi khi nào mới đến lần sau. Khâu Việt chỉ cười. Người nói không sai, cả đời này chẳng có mấy cơ hội như vậy. Nhưng có những cơ duyên có thể bắt lấy, có cái lại không thể, bởi vì sẽ đưa đến họa sát thân. Nói xong, lão lại quay về phía pho tượng kia, để lại Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc ấy, Lý Dịch Đao thốt lên, cả đời làm nô. Động tác của Khâu Việt sững lại. Sau một hồi im lặng, lão xoay người nhìn nàng ta, cười nói, lời của tiểu cô nương thật là khiến người đau xót. Thấy Lý Dịch Đao không đáp, lão cũng không khuyên thuyền nữa mà vươn tay ra cầm lấy giới ngục tháp. Tòa tháp khẽ rung lên vì dãy giụa nhưng bị sức mạnh của lão ta đè lại. Lão nhìn sang Diệp Huyền, ngươi cứ thế giao tòa tháp ra, không sợ ta sẽ giết ngươi ư? Nào ngờ hắn chỉ cười, không. Vì sao? Vì tiền bối là người thông minh. Ông biết ta và thần điện không vừa mắt nhau, một khi cầm tháp này đi cũng sẽ trở thành kẻ địch của nó, mà kẻ địch của kẻ địch thì là bạn, không phải sao? Khâu Việt cười ha hả, hay cho Diệp Vương, nhưng ngươi cam tâm giao nó ra vậy sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta là kiếm tu, từ nay về sau chỉ cần có kiếm là được rồi. Lão nhìn hắn chằm chằm, kiếm ý chân cảnh, chúc mừng. Hắn chỉ cười cười. Đoạn Khâu Việt quay lại nhìn pho tượng sau lưng, hít vào một hơi thật sâu, há có thể làm nô cả đời. Nói xong, lão biến thành một tia chớp đen, biến mất ở cuối chân trời. Đó cũng là lúc Diệp Huyền và Lý Dịch Đao khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Huyền vươn tay ra, nhìn Thiên Chu kiếm xuất hiện, mỉm cười nói, hay cho một tà thần sứ. Hắn nhắm mắt lại, kiếm trong tay rung lên kịch liệt. Nó mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với trước kia, nhưng không thể nói rõ ra là như thế nào. Bỗng nhiên, Lý Dịch Đào lên tiếng, kiếm này của ngươi. Cô biết nó sao? Nàng ấy hạ giọng đáp, là bội kiếm của tổ sư kiếm võ môn ở đại thế giới huyền hoàng năm xưa. Diệp Huyền kinh ngạc, cô biết tổ sư kiếm võ môn sao? Đối phương gật đầu, biết một ít. Năm ấy, thần đao của Lý gia ta đã bị thanh kiếm này phá hủy. Thì ra là còn chuyện xa xưa như thế. Diệp Huyền không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhìn vào thanh kiếm Thiên Chu trong tay, cảm thán quả thật cho đến hiện nay có rất ít bảo vật có thể chống lại nó. Lý Dịch Đao lại nói, thứ này sẽ khiến lãnh thổ của ngươi bị lệ thuộc vào nó. Diệp Huyền gật đầu, trước kia đúng là vậy. Nhưng bây giờ ta có chừng mực rồi. Nàng ấy nhìn hắn, đi thôi. Đi cái gì chứ? Hắn cười hỏi, nhìn bốn phía một lượt. Thần thành này ắt hẳn có không ít bảo vật. Nhưng nghĩ đến gì đó, hắn cau mày. Mà không được, chúng ta phải đi. Lý Dịch Đao nhìn lại. Vì sao? Nhưng Diệp Huyền chỉ trầm giọng nói, đi, rồi lập tức xoay gót. Đối phương lập tức đi theo. Trên đường đi lại hỏi, vì sao lại đi? Ông lão Khâu Việt ấy không ngu. Những tên thần kia thì chắc chắn cũng vậy. Đôi mắt cô gái nhau lại. Ý ngươi là chúng có thể sẽ... Diệp Huyền gật đầu, mau lên, phải lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Vào khoảnh khắc đặt chân khỏi thành, cả hai lập tức dừng bước khi nhìn thấy một cô gái đang đi đến từ nơi xa. À ta mặc quần ngắn, tóc tết thành bím dài đến tận gối, bên hông đeo một thanh đoạn đao được bọc trong vải, trông có phần đơn sơ. Trong tay trái của ả ta là một tòa tháp nhỏ, chính là giới ngục tháp. Mà tay phải của ả ta là một cái thủ cấp đang nhỏ máu đầm đìa. Không phải là thủ cấp Khâu Việt thì là ai chứ? Hai mắt của Khâu Việt trợn tròn, đó là một đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ắt hẳn trước khi chết, hắn ta đã phải trải qua điều gì đó. Nữ tử kia chậm rãi bước về phía Diệp Huyền và Lý Dịch Đao. Trên mặt nàng là một nụ cười sán lạn. Diệp Huyền nhìn nữ tử kia, tay phải hắn siết chặt Thiên Chu kiếm. Lý Dịch Đào cũng đặt tay lên chuôi đao của mình. Đúng lúc ấy, nữ tử kia bỗng dừng bước, nàng khẽ phất tay phải, cái đầu đầy máu lăn đến trước mặt Diệp Huyền và Lý Dịch Đào. Nữ tử hơi nghiêng người về phía trước, nàng cười tươi rói, xin chào, ta là Viên Tiểu Đao, là thần mà các ngươi vừa nói đây. Thần, nghe vậy, đồng tử của Diệp Huyền bỗng co lại. Thần, sắc mặt của Diệp Huyền bỗng trở nên khó coi, hắn không ngờ lại gặp một vị thần ở đây, đã thế còn là người thật chứ không phải là phân thân. Thực lực của nàng ta phải mạnh đến mức độ nào đây, hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết một cường giả cấp bậc như thế này chắc chắn không phải là người hắn có thể đối địch được. Kể cả khi thực lực của hắn đã có sự tiến bộ lớn, thần, lần này thần điện định chơi thật đấy sao? Không tới thì thôi, tới cái đã cho một cú sốc lớn như vậy. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười, xuất kiếm đi. Diệp Huyền nhìn Viên Tiểu Đao, để người bạn này của ta rời đi đã được không? Viên Tiểu Đao liếc nhìn Lý Dịch Đao, đao tu sao? Lý Dịch Đao gật đầu, Viên Tiểu Đao bỗng chỉ vào Lý Dịch Đao. Lý Dịch Đao híp mắt, nàng rút đao ra. Lúc này Lý Dịch Đao đã lấy lại được thực lực, tốc độ chém đao của nàng rất nhanh. Cùng lúc đó, một luồng đao ý vô cùng mạnh ào về phía Viên Tiểu Đao. Tuy nhiên, nó vừa mới đến gần nàng thì bỗng biến mất tăm. Ngay sau đó, đao của Lý Dịch Đao bị hai ngón tay kẹp chặt. Lý Dịch Đao nhìn Viên Tiểu Đao, nàng không lên tiếng. Viên Tiểu Đao nhếch miệng cười, không tồi, chân cảnh đao ý, đi đi. Nói đoạn, nàng buông ngón tay ra. Lý Dịch Đao thu lại đao của mình. Nàng liếc nhìn Diệp Huyền và nói, bảo trọng. Nói rồi, nàng quay người rời đi. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, nàng cười, xuất kiếm đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn bỗng xuất kiếm, nhất kiếm vô lượng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng Thiên Chu kiếm và nhất kiếm vô lượng sau khi ra ngoài, mà lúc này uy lực của kiếm cũng đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Một kiếm này đủ để giết chết một người vị chi cảnh trong một giây. Với trình độ kiếm đạo hiện tại của Diệp Huyền, cộng thêm Thiên Chu kiếm và nhất kiếm vô lượng, thì đừng nói là vị chi cảnh, đến cả địa tiên cũng chưa chắc đã dám tiếp chiêu của hắn. Tuy nhiên, một kiếm mạnh như vậy mà Viên Tiểu Đao lại không hề né tránh, nàng chỉ dùng ngón tay kẹp lấy, còn kẹp đúng Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền. Một kiếm này của hắn chém xuống, bốn bề tĩnh lặng, không có thay đổi gì cả. Bởi lẽ viên tiểu đao đã hóa giải hết sức mạnh trong kiếm của Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, cả người Diệp Huyền bỗng biến mất. Viên tiểu đao sững sờ, ngay sau đó nàng dậm chân phải và nhảy lên. Không gian trong phạm vi chục vạn dặm bỗng rung chuyển. Cùng lúc đó, thần thức của viên tiểu đao cũng quét khắp không gian. Tuy nhiên dường như Diệp Huyền đã hoàn toàn biến mất. Một chút động tĩnh cũng không có. Viên tiểu đao chau mày. Người đâu rồi? Nói đoạn, nàng bỗng siết chặt tay phải. Không gian xung quanh lại nổ tung. Tất cả mọi thứ lập tức biến thành cát bụi. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa thấy Diệp Huyền đâu. Viên tiểu đao liếc mắt nhìn khắp xung quanh. Nàng bím môi. Thế thì chúng ta chơi trò mèo đuổi chuột vậy. Nói xong, nàng cũng biến mất. Phía xa, Diệp Huyền đang ở bên một cái hồ, trông sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề. Trước khi rời đi, hắn đã chứng kiến thực lực của viên tiểu đao thật sự vô cùng đáng sợ. Nàng hất tay một cái thôi, đã khiến trời đất rung chuyển. Thần, đó chính là thực lực của thần. Thực lực của đối phương chắc chắn vượt xa địa tiên. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Hắn không đấu lại được. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thiên chu kiếm trong tay rồi cười khổ. Không ngờ lần đầu tiên sử dụng thiên chu kiếm sau khi ra ngoài lại gặp phải một người mạnh như vậy. Đúng là xuất trận bất lợi mà. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn lại rời đi. Hắn trở về Tàng Phong Thành. Hắn phải tìm được nữ tử Tử Sam kia. Chỉ có nàng mới có thể đối đầu với vị thần này. Tuy nhiên, chưa đi được bao lâu, Diệp Huyền bỗng phát hiện hắn đang phải đối mặt với một vấn đề chí mạng. Đó chính là hắn không biết vị trí hiện giờ của mình là gì. Giờ ra ngoài kiểu gì đây? Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Hắn cũng không dám tùy tiện xuyên qua không gian. Bởi lẽ hắn sợ vị viên tiểu đao phát hiện. Ngoài ra còn có một vấn đề chí mạng nữa là giới ngục tháp. Ban đầu giới ngục tháp nằm trong tay Khưu Việt, nhưng giờ thì nó đang nằm trong tay của nữ nhân kia. Mà tới giờ giới ngục tháp vẫn chưa quay lại, chứng tỏ nó không thể trở về được nữa rồi. Lúc này giới ngục tháp vẫn chưa phải là giới ngục tháp ở thời kỳ đỉnh phong nhất. Thế nên khi gặp một cường giả như viên tiểu đao, chắc nó cũng không biết phải làm sao. Lần này thì Diệp Huyền mất giới ngục tháp thật rồi. Hắn thật sự không ngờ lại có một thần của thần điện đích thân tới. Trước kia hoàn toàn là những tên vô danh tiểu tốt, nhưng may mà giới ngục tháp sẽ tự động phong bế. Chỉ cần nó không muốn thì dù là có viên tiểu đao cũng không thể tùy tiện tiến vào được. Diệp Huyền chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, sau đó hắn liếc nhìn xung quanh rồi biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.